Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750: Thầy Phong Thủy. Ra cửa hàng trà sữa về sau, Hứa Triết đi theo ba nữ hài một khối đi dạo hơn một giờ. Trên đường cũng tùy tiện mua chút ít ăn chèn chèn bụng. Muộn trên tìm cửa tiệm ăn xong bữa xuyên xuyên. Hiện tại Hứa Triết muốn đi ra ngoài cần thiết phải chú ý đồ vật nhiều lắm. Hắn hiện tại nổi tiếng có thể nói so hậu kỳ Mã lão bản bọn người còn cao hơn một chút. Xuất nhập công cộng trường hợp thời điểm nhất định phải xem chừng. Liên liên tìm địa phương ăn quà vặt cũng dễ dàng gây nên vây xem. Cho nên muộn cơm thời điểm cũng không có đi ăn những cái kia trước kia thường xuyên đi con ruồi tiệm ăn, mà là tìm nhà có bao xương tiệm cơm. Không phải vậy ăn cái gì cũng không quá thuận tiện. Cơm nước xong xuôi về sau, Tưởng Thắng Nam cũng không có quên tự mình chính sự. Tìm địa phương cùng Hứa Triết hợp cái ảnh về sau, vui thích ôm điện thoại chơi tiếp. Thời gian không còn sớm, ta trước hết đưa Thiến Thiến trở về. Muốn hay không để cho người ta đưa tiễn hai người các ngươi? Hứa Triết hỏi. Không cần Triết ca, tỷ ta nhà liền ở tại kề bên này. Chúng ta đi mấy bước liền trở về. Chính ăn ngon qua cơm tiêu tiêu no bụng. Tưởng Thắng Nam trả lời. Hì hì, hiện tại nhóm chúng ta toàn bộ lớp nhóm bên trong người cũng điên rồi. Không ngừng có người hỏi ta ở đâu gặp ngươi đây. Nhóm chúng ta phòng ngủ mấy cá nhân cũng đều nói chuyện riêng ta. Ha ha ha, vậy ngươi chậm rãi xuất khí đi. Nhóm chúng ta rút lui trước. Bái, các ngươi chậm một chút a. Bốn người tại cửa hàng cơm cửa ra vào tách ra. Bởi vì đường dành riêng cho người đi bộ bên này xe vào không được. Hứa Triết cùng Tô Tử Thiến còn phải đi một đoạn đường khả năng ngồi xe trở về. Mà Tưởng Thắng Nam thì là không ngừng nhìn xem tự mình điện thoại. Ha ha ha, tỷ ngươi nhìn ta cái này cùng phòng. Vậy mà gọi ta Nam Nam. Có ác tâm hay không a? Nhìn ngươi tên tiểu nhân này đắc chí dáng vẻ. Đừng đắc ý, về nhà nằm dài trên giường chậm rãi với ngươi các bạn học thổi a. Tưởng Mộng Hàm liếc nàng một cái, lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Người tốt xấu cũng nhìn xem đường, đừng chỉ cố lấy chơi điện thoại. Biết rõ biết rõ, muộn cơm thời điểm, Tô Tử Thiến người nhà căn bản là không có đánh tới điện thoại. Bọn hắn cũng đều biết rõ cái này vợ chồng trẻ bình thường cùng một chỗ thời gian không dài. Cho hai người lưu lại một chút tư nhân thời gian. Bất quá muộn trên ăn cơm không có việc gì. Đêm không về ngủ coi như không được. Tuy nói Tô Trần người nhà cũng công nhận Hứa Triết. Nhưng quan hệ của hai người dù sao không có thật sự xác định xuống tới. Tô Tử Thiến muộn trên vẫn là phải về nhà. Ai? Ta đáng thương muộn trên lại muốn gối đầu một mình khó ngủ. Trên xe, Hứa Triết cố ý hít khẩu khí. Thanh âm xa xút nói. Thôi đi, lại tại điều này cùng ta chăng? Tô Tử Thiến lườm hắn một cái. Sau đó tiến đến Hứa Triết bên tai nhỏ giọng nói ra. Ngày mai liền hồi trở lại Lục Thành. Muộn trên nhóm chúng ta lại không lên lớp. Cho nên, ngươi hiểu được. Ha ha ha, ta hiểu ta hiểu. Ân, Tô Tử Thiến đồng học rất trên đạo mà. Đây không phải sợ Hứa Triết đồng học không ai bồi mà, không có chơi quá muộn. Đem Tô Tử Thiến đưa đến cư xá lầu dưới thời điểm. Đã là muộn thượng cửu giờ rưỡi, ngươi còn lên đi tọa hội sao? Như thế muộn còn ngồi cái gì? Nếu là cha mẹ ngươi để cho ta lưu lại ngủ làm sao bây giờ? Thôi đi. Liền xú Mỹ a ngươi, không nói với ngươi, ta lên lầu, khụ khụ, ngươi có phải hay không quên cái gì? Bộ dáng, nhìn một cái chung quanh, phát hiện dưới lầu không có cái gì đại gia đại mụ tải. Tô Tử Thiến len lén hôn Hứa Triết một ngụm sau mới chạy vào nhà. Mặc dù đã tiến vào 10 tháng, nhưng bây giờ thời tiết vẫn còn có chút người. Ban ngày ở bên ngoài đi dạo một vòng. Muộn trên lại ăn khá là cay độc xuyên xuyên. Hứa Triết cảm giác trên thân ra một thân mồ hôi. Có chút sền sệt. chuẩn bị dội cái nước đi ngủ. Bất quá vừa tới nhà, liền nhận được đến từ Lý Sâm điện thoại. Thế nào Sâm ca, cái này hơn nửa đêm bỗng nhiên đánh cho ta tới điện thoại. Là như vậy Hứa Đồng, ta vừa rồi nhận được tin tức, Viên Tổng giới thiệu Phong Thủy Đại Sư ngày mai sẽ phải đến Yến Kinh. Đến thời điểm nhóm chúng ta sẽ cùng đi Bảo Châu bên kia đi xem một chút. Lý Sâm tại điện thoại Lý Thuyết nói, cái này Phong Thủy Đại Sư mặc dù thanh danh không hiện, nhưng thực lực thế nhưng là không tầm thường. Nghe nói tại tướng thuật giới bối phận cùng địa vị cũng cực cao. Ngươi xem muốn hay không một khối đi cùng nhìn xem. Viên Tổng giới thiệu, Hương Giang bên kia tới. Không nghĩ tới Lý Sâm lại còn thật tìm thầy Phong Thủy. Hứa Chiết liền trả lời, bất quá Bảo Châu bên kia còn không có cho ra kia vài miếng đất cụ thể tư liệu sao? Xem xét cụ thể tình huống nhóm chúng ta tuyển cái không sai biệt lắm địa phương không được sao? Thật đúng là tìm thầy Phong Thủy tới xem một chút a. Tư liệu đã cho, biết rõ thăm dò khoa học kỹ thuật muốn di chuyển tới về sau. Nơi đó ban lãnh đạo thế nhưng là để ý gấp. Chúng ta xem kia vài miếng đất cũng không có vấn đề gì. Tùy thời có thể lấy bán ra. Cho nên ta mới nghĩ đến chọn một cái phong thủy tốt một chút địa phương. Cầu hoa tươi, không Lý Sâm trả lời. Đương nhiên, chúng ta chỉ là mời bọn họ tới xem một chút. Cho một cái đề nghị. Cụ thể cuối cùng lựa chọn chỗ nào? Vẫn là đến Hứa Đồng ngài tự mình quyết định mới được. Lần trước liền nghe Lý Sâm nói muốn tìm cái thầy phong thủy hỗ trợ xem xét phong thủy. Dù sao tổng bộ tuyên chỉ không phải việc nhỏ. Lúc ấy Hứa Chiết cũng không để ý. Ngoại trừ thăm dò khoa học kỹ thuật bên ngoài, Hoa Nông công ty Hứa Chiết cũng là chuẩn bị di chuyển đến Bảo Châu. Dù sao nơi đó là tương lai hùng toàn bộ Tân Khu. Địa lý vị trí cực kỳ ưu tú, cho nên tại lần trước cùng Lý Sâm cùng đi Bảo Châu nhìn một vòng về sau, Hứa Chiết liền đem Viên Khoát giới thiệu cho hắn, để cho hai người tổng cộng một cái, chờ thăm dò khoa học kỹ thuật chọn tốt địa phương về sau lấy thêm một mảnh đất. Bất quá không nghĩ tới Lý Sâm vậy mà nghĩ đến nhường Viên Khoát hỗ trợ giới thiệu thầy Phong Thủy. Bất quá ngẫm lại Hương Giang bên kia tập tục, Hứa Chiết cũng coi là hiểu rõ, Hương Giang cùng giải đất duyên hải, phương Nam một chút địa khu, đối với phong thủy năng lực tiếp nhận càng mạnh một chút. Tại Hương Giang phát triển thầy phong thủy cũng rất nhiều, Viên Khoát bản thân liền là Hương Giang người, mà lại thuộc về thượng lưu xã hội nhân viên, khẳng định nhận biết không ít thầy phong thủy. Ta bây giờ tại Thượng Hải đâu, tạm thời có chút việc. Liền không đi qua, Sâm ca ngươi mang theo hắn đi xem một chút là được. Dù sao chúng ta lần này chủ yếu là nhìn xuống đất, mà không phải vì xem người. Hứa Chiết nghĩ trả lời, đã thỉnh cũng mời, vậy liền để hắn nhìn xem, làm như thế nào cho phí tổn liền làm sao cho. Chúng ta cũng không kém điểm ấy. Ta đại khái còn muốn bận bịu 2-3 ngày thời gian. Đến thời điểm nếu như các ngươi có thể xem hết, xác định địa phương chúng ta liền trực tiếp đi cùng Bảo Châu bên kia ký hợp đồng. Vậy được, Hứa Đồng ngươi cái kia mang ngươi, ta mang theo đại sư đi xem là được. Lý Sâm trả lời, thời gian cũng không sớm, Hứa Đồng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có tin tức ta lại đến báo cáo. Được chưa, Sâm ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Treo điện thoại về sau, Hứa Chiết cũng không có quá để ý. Dù sao hắn cái này hơn 20 năm trong trí nhớ cũng đối với phong thủy không có gì ấn tượng. Đối với cái này cũng không thể nào tin. Lý Sâm nghĩ chị liền để hắn đi chị đi. Dù sao lại không hao phí bao nhiêu tiền. Coi như là bức tranh cái tâm lý an ủi cùng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.